Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 187, mua lương thực phong ba, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Mộc Cẩm dương lên, nhìn sang vừa nhìn, liền đụng vào một đôi mắt đen sâu thẳm như bìa nhắn. Nhanh như vậy đã từ kinh thành, lại trở về thị trấn này. Kính tứ công công đi theo phía sau Triệu Cảnh giật vào. Vừa tiến vào, cặp mắt sắc bén kia đã quét sạch người của Mộc gia thôn một lần. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Mộc gia tộc trưởng đang gắt gao che chở. Tộc trưởng Mộc gia bị kính tứ công công nhìn thoáng qua, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đừng nói là hắn, chính là trưởng thôn cùng kỳ lão không bị kính tứ công công nhìn qua đều sợ tới mức không dám há to miệng chút giận. Mà Triệu Cảnh giật, hắn căn bản không nhìn bọn họ một cái. Tầm mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Mộc Cẩm, Mộc Cẩm đành phải cúi đầu. Nàng không dám đối diện với hắn lần nữa trước mặt nhiều người như vậy. Triệu Cảnh giật thấy nàng cúi ầu, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, khóe môi khẽ nhếch. Đi vài bước, đến trước mặt nàng, ôn thanh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trưởng quầy tiệm tạp hóa có chút kiến thức nhanh chóng mang theo món kho chạy đi. Hắn vừa nhìn vị công tử thân dài ngọc lập kia, liền biết người ta không giàu thì quý. Lại đối chiếu với vị mộc cô nương kia mở cửa hàng đồ kho phong sinh thủy. Hắn cũng không thể không hiểu chuyện lại đứng đó. Về sau, vị mộc cô nương kia, hắn càng phải nịnh bợ thật tốt. Nói không chừng, mộc cô nương người ta tương lai có thay đổi như thế nào đâu. Chỉ là không có cũng không sao, chính là, dù sao người ta mộc cô nương là thật có bản lĩnh, một tay làm kho thật là tốt a, chậc chậc. Mộc Cẩm không muốn người tôn quý như Triệu Cảnh giật đứng ở cửa hàng của nàng. Nhìn ra bên ngoài một cái, thấy hắn hôm nay ngồi xe ngựa tới, liền thấp giọng nói. Công tử, chúng ta trở về nói đi. Triệu Cảnh giật liền nở nụ cười. Là câu, chúng ta trở về nói, của Mộc Cẩm đã lấy lòng y, đôi mắt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc trước đều chậm rãi nhiễm lên sự ấm áp. Được, hắn đáp ứng dứt khoát lưu loát. Kính tứ công công liền cao hứng xoay người, đặc biệt lấy lòng Mộc Cẩm nói. Cô nương không biết. Công tử vừa trở về đã đến thăm cô nương. Kính thúc, Triệu Cảnh giật lên tiếng cảnh cáo. Kính tứ công công dùng mình, trong nháy mắt cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Cẩm, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ mặt mình một cái. Bốn người Mộc gia thôn đều trừng to mắt. Là như vậy, công tử mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, liền muốn cô nương. Làm món kho, Mộc Cẩm, kính tứ công công, nói chuyện tử tế thì nói chuyện tử tế. Còn cố ý dừng lại một chút làm gì? Mèo không ăn cá, kính tứ công công lại cười ha hả. Này không, công tử tự mình đến trong cửa hàng, không biết trong cửa hàng cô nương còn dư lại món kho gì không? Tuy nói là giải thích đi, nhưng nghe xong càng thêm mập mờ. Mộc Cẩm cũng không biết kính tứ công công này có phải cố ý hay không. Đành phải cười nói món kho còn có chút, phải tự mình chuẩn bị cho Triệu Cảnh giật. Kính tứ công công vội ngăn cản. Vẻ mặt tự ái nói với Mộc Cẩm, cô nương, hôm nay công tử còn chưa ăn một miếng nóng hổi đâu. Kính xin cô nương theo công tử trở về trước, làm cho công tử một bàn cơm ngon đi, bên này lấy món kho có lão nô đây. Về nhà trước đi, Triệu Cảnh giật lập tức nói một câu, Mộc Cẩm đành phải gật đầu, bất quá nàng đi tới bên cạnh trưởng thôn, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng thôn thúc, người đi mua lương thực trước đi. Ta bên này muốn làm bàn tiệc tiếp phong tẩy trần cho khách quý, về nhà trước. Ánh mắt trưởng thôn thay đổi rồi lại thay đổi. Vị công tử trước mắt này, hắn cảm thấy câu, chi lan ngọc thụ, mà thôn thục tiên sinh hình dung nam tử kia mới xứng đôi với vị công tử này a. Công tử như vậy, nhất định là quý nhân. Nhưng, vị quý nhân này cùng Cẩm Ni tử có quan hệ như thế nào a? Một tiểu cô nương ra, cũng đừng. Thôn trưởng lo lắng Mộc Cẩm hiểu được, không thể không nói. Có trưởng bối lo lắng như vậy, đích thật là không giống nhau. Liền ôn nhu trấn an nói, trưởng thôn thúc yên tâm, vị quý nhân này cao thượng, chỉ là thích mỹ thực, tay nghề chủ nghệ của ta được quý nhân nhìn chúng, chỉ là nấu cơm cho quý nhân mà thôi. Cẩm Ni từ tuổi càng lớn, lớn lên càng nổi bật, không thể không để cho người ta lo lắng. Trưởng thôn thúc còn không dám tin, Triệu Cảnh giật cũng nhìn ra vị trưởng thôn Mộc gia thôn này lo lắng. Đương nhiên, hắn không trách hắn, còn muốn thưởng hắn. Liền đối với trưởng thôn sắc mặt cũng dịu đi vài phần. Ngươi là mộc trưởng thôn của Mộc gia. Triệu Cảnh Giật nhìn hắn, ngữ khí chắc chắn. Tiểu nhân là thôn trưởng Mộc gia thôn. Thôn trưởng giật mình, nhanh chóng khom lưng với Triệu Cảnh Giật. Tiểu nhân tham kiến công tử. Đứng lên đi, Triệu Cảnh Giật thản nhiên nói. Ngươi cứ an tâm, chỉ bốn chữ này, trưởng thôn cũng không dám nghĩ lung tung nữa. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, cố ý dùng giọng nói mà tất cả mọi người đều nghe được nói. Trưởng thôn thúc, vị công tử này vì chuyện lương thực có lẽ sẽ dùng thượng lực. Cháu vì vị công tử này làm cơm là vinh hạnh của cháu. Mộc gia trưởng thôn cùng Mộc gia tộc trưởng sắc mặt đều thay đổi. Tộc trưởng Mộc gia như là đột nhiên thông suốt, muốn đi tới bên cạnh Triệu Cảnh Giật. Kính tứ công công thân hình lóe lên, một tay nắm lấy cổ Mộc gia tộc trưởng, hất hắn sang một bên. Lập tức lại từ bên hông hắn kéo xuống một cái hả bao khéo léo tinh xảo ném cho thôn trưởng. Làm càn, công tử nhà ta há có thể thân cận với người như ngươi. Tộc trưởng Mộc gia sợ tới mức run lẩy bẩy, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Đau quá, thật sự là quá đau. Cuối cùng, kính tứ công công đem nắm ngân phiếu trong N, G, Ự, C hắn ném cho trưởng thôn. Trong này là 200 lượng ngân phiếu, xem ở ngươi cái này thôn trưởng biết che chở Mộc cô nương, thưởng cho ngươi, cầm đi cho các ngươi trong thôn mua lương thực đi thôi. Trưởng thôn sợ ngây người, kỳ lão cùng người thanh niên đứng bên cạnh hắn cũng sợ ngây người. Tộc trưởng Mộc gia đang rỉ máu, ngân phiếu 200 lượng bạc a, sao không cho hắn? Thôn trưởng và kỳ lão đều là người thông minh, lúc người ta cho bạc đã nói rõ, là nể mặt cầm ni tử, vậy bọn họ càng phải đối xử tốt với cầm ni tử, quý nhân người ta mới có thể cao hứng. Thôn trưởng cùng kỳ lão vội vàng nói lời cảm tạ với Triệu Cảnh Giật. Lại đối với kính tứ công công đạo cảm tạ. Kính tứ công công thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần cảm tạ công tử, chúng ta cùng ta đây làm nô tài, muốn cảm tạ liền cảm tạ Mộc cô nương. Nàng có một đôi xào thủ, làm một tay đồ ăn ngon, công tử chúng ta thích, tự nhiên muốn thưởng. Kỳ lão cùng trưởng thôn liên tục gật đầu, cẩn thận dặn dò Mộc Cẩm một phen. Mộc Cẩm biết kính tứ công công làm như vậy là Triệu Cảnh Giật ra hiệu, đây là nể mặt nàng. Người ta còn da vàng thật bạc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 lượng bạc, coi như lương thực tăng tới hơn 50 văn một cân, cũng có thể mua hơn 3.000 cân gạo. Có hơn 3.000 cân gạo, chỉ dùng để nấu cháo, cả thôn 4-500 người có thể chống đỡ được mấy tháng. Có thể nói, có 200 lượng bạc này, chỉ mua gạo nấu cháo, người trong thôn lại tiết kiệm một chút, cho dù hạn hán kéo dài đến lễ mừng năm mới, cũng có thể chống đỡ. Mộc Cẩm trong lòng cảm kích Triệu Cảnh Giật, trưởng thôn và kỳ lão trong lòng đều rõ ràng. 200 lượng bạc này là cứu mạng già trẻ trong thôn a, Cẩm Ni tử ngươi yên tâm, quý nhân thưởng này 200 lượng bạc, ta cùng kỳ lão tất cả đều dùng để mua lương thực. Mộc Cẩm gật đầu, vậy là đúng rồi. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, có chút khiếp đảm nhìn về phía Triệu Cảnh Giật, cắn răng, vẫn lấy can đảm lên tiếng. Cách chương.